Đây chính là lối đi điểm kết thúc. Ô Chí kích động đứng lên. Thân hình của hắn chớp động, một mạch hướng đại điện, môn, nhà trung phi, bắn, đi. Khi hắn phi đến đại điện, môn, lúc trước, ngoại trừ hắn đi qua cái này một con đường, những thứ khác thông đạo dĩ nhiên chậm rãi phai đi. Nói cách khác, ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác đem không còn cách nào đi tới nơi này trước đại điện. Ô Chí tiến nhập đại điện, tâm thần giới bị đứng lên. Cái này trong đại điện cảnh tượng, khiến hắn cảm thấy rất là quen thuộc. Nơi này và không gian tinh thể đại điện giống vô cùng. Điều này làm cho Ô Chí biết, nơi này và không gian tinh thể đại điện quan hệ rất không bình thường. Ta đi qua tam quan khảo nghiệm, cái này đại điện sẽ cho ta tưởng thưởng gì? Ô Chí chậm rãi đi về phía trước, trong lòng cũng đang suy đoán. Bao nhiêu năm, rốt cục có người đi tới nơi này. Nhất đạo tang thương, cổ xưa, cô tịch thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Người nào? Ô Chí trong lòng cả kinh, vội vã uống hỏi. Hắn thần kinh căng thẳng, cường đại thần thức bao phủ toàn bộ đại điện, cẩn thận chi vô cùng. Ở như vậy trống trải đại điện, xuất hiện một cái quỷ dị như vậy thanh âm, khiến Ô Chí cảm thấy tóc, xương vẻ sợ hãi. Ngươi có thể gọi diệt thần. Lại là một giọng nói truyền đến. Sau đó Ô Chí liền cảm giác đến trong đại điện nguyên khí quỷ dị, sóng, động. Hắn trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời. Nhất đạo màu xám cho thân hình chậm rãi ngưng tụ, đứng ngạo nghễ ở đại điện bầu trời. Đây là một cái trung niên tu giả, thế nhưng từ trên người của đối phương, Ô Chí lại cảm thấy một loại tang thương cùng năm tháng, còn có một loại hôi bại. Thân hình này khí thế của như vực sâu, nhưng Ô Chí nhưng không có từ trên người của hắn cảm thụ được nguy hiểm, bởi vì đối phương khí tức phi thường suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể tán loạn. Diệt thần, một cái thần giai cường giả. Ô Chí trong lòng rùng mình, không khỏi khiếp sợ. Tiền bối thụ thương, vãn bối có cái gì địa phương có thể giúp tiền bối? Ô Chí cung kính nói, thế nhưng tâm thần lại phi thường đề phòng. Nơi này là thượng cổ tan biến chiến trường, cái này xuất hiện thần giai cường giả, rất có thể chính là tích trữ ở thượng cổ thời kỳ cường giả, không phải do hắn không cẩn thận. Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, ở thần chôn cất đất thời điểm, thanh minh quỷ dị. Thủ thương, đây chỉ là ta một luồng tàn hồn mà thôi, chỉ sợ dùng không bao lâu cũng sẽ tán loạn. Thân ảnh kia bình thản nói rằng, giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí cũng âm thầm thở phào một cái. Cường giả này trạng thái, tựa hồ cùng Tử Huyền động phủ trước chủ nhân rất tương tự. Phi thường may mắn, không phải một cái ma vực tu giả đi qua khảo nghiệm, nếu không, ta chết cũng không nhắm mắt. Thân ảnh kia có chút may mắn nói rằng, ma vực. Ô Chí trừng lớn hai mắt, hắn rất giật mình, dĩ nhiên từ cường giả này trong miệng nghe được hai chữ này. Khó đạo, ma vực ở thượng cổ thời kỳ liền tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, đến từ diệt thần tin tức, ma vực chẳng lẽ không đúng vô tận tinh hải hai phe cánh. Từ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, Ô Chí biết đạo ma khu vực cùng thần vực liên minh phía sau, vẫn cho là đây là vô tận tinh hải hai phe cánh. Hắn bây giờ mới biết, hoàn toàn là hắn muốn sai. Cái này ma vực dĩ nhiên tích trữ ở thượng cổ thời kỳ. Cái này ma vực rốt cuộc là cái gì? Ô Chí hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi dĩ nhiên không biết đạo ma khu vực. Diệt thần kỳ quái xem Ô Chí liếc mắt. Huyền linh đại lục là hư giai trí cường giả huyền linh không gian thế giới. Thế nhưng, hư giai trí cường giả cũng có địch nhân. Mà thiên ma chính là huyền linh trí cường giả hư giai địch nhân. Hai đại trí cường giả thường thường chiến đấu. Thực lực tương xứng, khó có thể phân ra thắng bại. Rốt cục lại một lần nữa, hai người tiến hành chung cực chi chiến, với nhau không gian thế giới đụng vào nhau, không gian chi lực dây dưa, hai cái thế giới đả thông. Một hồi về hai đại thế giới chiến tranh bạo phát, cái này nhất định là một hồi có một không hai chi chiến. Cũng chính là từ một trận chiến này bắt đầu, huyền linh đại lục tu giả mới biết được, bọn họ dĩ nhiên sinh hoạt tại huyền linh trí cường giả không gian trên thế giới. Mà đánh vỡ không gian trói buộc phương pháp duy nhất chính là tấn chức hư giai. Thế nhưng, từ huyền linh thế giới hình thành sau đó, còn từ chưa từng quá quan với hư cấp truyền thuyết. Cũng chính là từ một khắc kia bắt đầu, huyền linh trí cường giả mới nói cho huyền linh đại lục thần giai cường giả, chỉ có tấn chức hư giai mới có thể đi ra huyền linh đại lục, cũng chỉ có tấn chức hư giai mới có thể thoát khỏi không gian ràng buộc, khi hắn sinh tồn thế giới hành tẩu. Nói cách khác, ở huyền linh trí cường giả sinh tồn thế giới, chỉ có hư giai trí cường giả. Nghe được Diệt Thần mà nói, Ô Chí khiếp sợ không thôi. Mà lúc trước, Diệt Thần đám người nghe được huyền linh mà nói, cũng đồng dạng không khỏi khiếp sợ. Chỉ có hư giai trí cường giả mới có thể ở cái thế giới kia hành tẩu. Như vậy là một cái thế giới như thế nào? Hư giai trí cường giả lại cường đại đến loại nào hoàn cảnh? Ô Chí không cách nào tưởng tượng. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là thánh giai tu giả, rời hư giai còn kém rất nhiều. Diệt Thần tiếp tục nói về ma vực tất cả, Ô Chí nghe tâm thần rung động. Huyền linh sinh tồn thế giới chỉ có hư giai trí cường giả mới có thể hành tẩu, mà huyền linh đại lục nếu như hỏng mất, cả thế giới tu giả đem không có nơi sống yên ổn, theo thế giới tan vỡ tiêu tán. Sở dĩ, cùng thiên ma thế giới chiến đấu, bọn họ nhất định không thể thua, mà thiên ma thế giới, huyền linh đại lục chi người coi là ma vực, còn như thần vực liên minh, dĩ nhiên chính là đối với huyền linh đại lục xưng hô, ma vực. Ma vực, khó đạo huyền linh đại lục vẫn còn có thiên ma thế giới tu giả, Ô Chí khiếp sợ không thôi. Ma vực tu giả xâm nhập vào huyền linh đại lục, huyền linh đại lục tu giả tất cả nhân viên tham chiến, đây chính là thượng cổ tan biến chi chiến. Trận chiến ấy, vô số thần giai, thánh giai cường giả vẫn lạc, có hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, thảm liệt không gì sánh được. Toàn bộ huyền linh đại lục đại bộ phận thấp hơn bị đánh trầm, biến thành hiện nay vô tận tinh hải. Thậm chí, 36 động thiên, 72 phúc địa cũng vì vậy đại bộ phận tan vỡ. Còn như một trận chiến này kết quả cuối cùng, tự nhiên là huyền linh đại lục thắng, đem tuyệt đại bộ phân ma vực tu giả đổi ra huyền linh đại lục. Kế tiếp phát sinh cái gì sự tình, Diệt Thần liền không còn cách nào biết được. Bởi vì khi đó hắn đã vẫn lạc, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, trốn được không gian của mình trên thế giới. Thế nhưng Ô Chí lại có thể đoán được một ít. Thượng cổ tan biến đánh một trận, huyền linh đại lục mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì thắng, thế nhưng tất nhiên phi thường thảm liệt, thậm chí cũng không đủ sức đi tiêu diệt vẫn ngưng lại ở huyền linh đại lục ma vực cường giả. Từ nay về sau, ma vực cường giả cùng thần vực liên minh cường giả ở vô tận tinh hải tiến hành vô số năm giao phong, cho tới bây giờ, Ô Chí rốt cuộc minh bạch, vì sao thần vực liên minh đệ tử gặp phải ma vực đệ tử, mặc kệ có gì loại ân oán đều phải liên thủ công kích ma vực đệ tử. Huyền linh đại lục tu giả rốt cuộc là như thế nào chiến thắng ma vực tu giả? Cái này vô số năm qua, thần vực liên minh cùng ma vực trong lúc đó lại từng trải như thế nào chiến đấu? Hiện nay thần vực liên minh lại cường đại đến trình độ nào? Ma vực thực lực như thế nào? Những thứ này Ô Chí đều không được biết. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn cần quan hệ sự tình. Tiền bối, ta làm thế nào mới có thể làm cho ngươi khôi phục thực lực? Nghe đối phương mấy câu nói, đối với cái này Diệt Thần, Ô Chí sinh ra một cổ tôn kính. Nghe Ô Chí mà nói, Diệt Thần cũng cười khổ một tiếng. Ở ta vừa mới rơi xuống thời điểm, có thể còn có một chút khả năng khôi phục. Thế nhưng không vài năm trôi qua, ta đây một luồng tàn hồn sớm đã đến ngọn đèn hưu quạnh sát biên giới. Căn bản là không có cách khôi phục. Nếu là ngươi trễ nữa đến một ít thời gian, có thể liền không còn cách nào nhìn thấy ta. Diệt Thần sâu kín nói rằng, Ô Chí lặng lẽ một hồi, cảm thấy một cổ thê lương. Cái này Diệt Thần ban đầu là cường đại cỡ nào người, cuối cùng lại lạc tình cảnh như thế, thật đáng buồn. Ngươi tiềm chất không sai, mặc dù không có đạt được ta hoàn mỹ yêu cầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Diệt Thần lần thứ hai thở dài, Ô Chí ánh mắt lại là trừng thật to, thực lực của hắn bây giờ ở trong mắt đối phương cũng chỉ là không sai. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Không biết tiền bối hoàn mỹ yêu cầu là cái gì? Ô Chí có chút không phục hỏi. Chiến thắng thánh giai thất cấp tột cùng cường giả. Giết chết liếc Ô Chí liếc mắt, thản nhiên nói. Thánh giai thất cấp đỉnh phong. Ô Chí không nói lời nào. Hắn là không lời nào để nói. Lấy hắn hiện tại thánh giai cấp 4 thực lực, muốn vượt cấp chiến thắng thánh giai thất cấp tột cùng cường giả, na căn bản không thể sự tình. Thánh giai trung kỳ cùng thánh giai hậu kỳ sự chênh lệch thực sự quá lớn. Đối với mình thực lực, Ô Chí đã phi thường thỏa mãn, thế nhưng nghe được Diệt Thần mà nói, hắn vẫn cảm thấy một ít nổi giận. Hắn có thể chiến thắng thánh giai lục cấp tột cùng mãnh thú, vẫn là ỷ vào phần mềm hách công. Nếu không phải dựa phần mềm hách, hắn chỉ sợ ngay cả thánh giai lục cấp trung kỳ mãnh thú đều đối phó không. Thượng cổ thời kỳ thiên tài đều là yêu nghiệt như thế sao? Ô Chí ủ rủ nhìn Diệt Thần, vô lực hỏi. Ha ha, nghe được Ô Chí mà nói, Diệt Thần cười ha ha, thế nhưng theo tiếng cười, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng yếu. Hắn vội vã dừng lại, ta chỉ nói là ta hoàn mỹ yêu cầu, mặc dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng rất có người có thể đạt được ta hoàn mỹ yêu cầu, còn như ngươi tiềm chất, chính là ở thượng cổ thời kỳ, coi như là thượng thừa trong đỉnh. Nghe được Diệt Thần mà nói, Ô Chí tâm lý rốt cục cân bằng một điểm. Ở cái này trong đại điện, ta cũng sẽ không cho ngươi cái gì thực chất, tính, thưởng cho. Thế nhưng ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, một cái đạt được không gian của ta tinh thể cơ hội. Không gian tinh thể. Ô Chí bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ở trong đầu của hắn, hiện ra một tòa khổng lồ không gian tinh thể đại điện. Hắn lập tức bắt đầu kích động đứng lên, mãn hàm khao khát nhìn Diệt Thần. Ta cái này một luồng tàn hồn sẽ hóa thành một cái chìa khóa, trợ giúp ngươi dung hợp nhất tôn không gian tinh thể. Thế nhưng có thể thành công hay không, cũng chỉ có thể xem phần số của ngươi. Diệt Thần bình tĩnh nói, nhưng là của hắn nói như ở Ô Chí trong lòng nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Bởi vì Diệt Thần nói dĩ nhiên là dung hợp không gian tinh thể. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 845, ngộ ra dung hợp không gian tinh thể, mà không phải đạt được không gian tinh thể. Nếu như đem không gian tinh thể dung nhập vào tự thân trong không gian, hắn đem đạt được trình độ nào? Không gian tinh thể là thánh giai hậu kỳ cường giả ngưng tụ ra không gian thế giới phía sau, mới phải xuất hiện đông tây. Mà bây giờ Ô Chí chỉ là thánh giai tứ cấp, lại có cơ hội dung hợp không gian tinh thể. Đây là khái niệm gì? Nếu là có thể thành công, hắn thậm chí có khả năng ở thánh giai tứ cấp ngưng tụ ra không gian thế giới. Nghĩ tới đây, Ô Chí cả người đều bắt đầu run rẩy. Điều này thật sự là quá khó có thể tin. Ở Diệt Thần tiền bối trong lòng, ta cũng không phải cái kia hoàn mỹ tuyển chọn. Nói cách khác, cùng thượng cổ thời kỳ yêu nghiệt thiên tài so sánh với, dù cho có phần mềm hách tương trợ, ta vẫn kém rất nhiều. Nếu là có thể ở thánh giai tứ cấp ngưng tụ ra không gian thế giới, thực lực của ta đem sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố chứ. Thượng cổ thời kỳ yêu nghiệt thiên tài đều không thể tấn thăng đến hư giai. Hắn nếu như muốn đánh nhau phá huyền linh thế giới ràng buộc, nhất định phải lánh ích hề kính, quyết không thể đi huyền linh đại lục tu giả lộ. Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, tâm cảnh của hắn không gì sánh được thanh minh, lập tức suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Muốn tránh thoát huyền linh đại lục ràng buộc, liền tuyệt đối không thể đi huyền linh đại lục tu giả đi qua lộ. Bởi vì cho dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng không có ai có thể phá gông xiềng, tấn thăng đến hư giai. Nói cách khác, thượng cổ thời kỳ này tu giả đi qua lộ, cũng không phải chính xác lộ. Hắn hướng tránh thoát ràng buộc, cũng chỉ có thể đi ra một cái đặc biệt đường. Ở thánh giai tứ cấp ngưng tụ ra không gian thế giới chính là một cái bắt đầu. Ô Chí trong con ngươi bắn ra vô tận hào quang. Đối với con đường tương lai, hắn có rõ ràng nhận thức. Còn đang thần tướng quốc thời điểm, hắn thì có xông phá huyền linh đại lục trói buộc quyết tâm. Thế nhưng khi đó, hắn căn bản không có ý thức được đây là một cái con đường ra sao. Có thể tử huyền công pháp cũng muốn buông tha. Ô Chí hai mắt sáng sủa, đối với tương lai phải đi lộ, hắn càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng của hắn, muốn tránh thoát huyền linh đại lục ràng buộc, duy nhất có thể ỷ lại chỉ có trong đầu phần mềm hách. Ta hiện tại chỉ có một phương hướng phỏng định, đợi ta ngưng tụ ra không gian thế giới, ly khai thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, tự tin đi nữa nghiên cứu. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, mà lúc này, diệt thần thân ảnh càng ngày càng ảm đạm. Mặc dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng chưa từng có người nào thử qua ở thánh giai tứ cấp ngưng tụ không gian thế giới. Ngươi có thể thành công hay không, liền xem phần số của ngươi. Diệt thần trong con ngươi tràn đầy chờ mong chi sắc. Thế nhưng, vô luận Ô Chí có thể không thực hiện, hắn đều không thể chứng kiến. Lần thứ hai sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, diệt thần thân hình lóe lên, nhanh chóng trở thành nhà, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một bả quái dị chìa khóa chậm rãi hướng Ô Chí bay tới. Ô Chí một tay lấy bên ngoài nắm trong tay, trên người bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Có thể không ngưng tụ không gian thế giới, liền toàn dựa vào vận mệnh của hắn. Theo giết chết thân hình tiêu thất, cả tòa đại điện cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Cái này một tòa đại điện, hoàn toàn là dựa vào diệt thần một luồng tàn hồn chống đỡ. Hiện tại một luồng tàn hồn hóa thành chìa khóa, cả tòa đại điện cũng muốn tán loạn. Ô Chí thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng bên ngoài đại điện bay đi. Hắn mới vừa bay ra đại điện không lâu sau, đại điện oanh động thì càng thêm kịch liệt. Rốt cục, cả tòa đại điện triệt để sụp xuống. Theo đại điện sụp xuống, Ô Chí nhà cả thế giới đều đang rung rung. Thấy vậy, Ô Chí không còn gì để nói. Một cổ lực lượng khổng lồ hướng hắn cho tới bây giờ, trực tiếp đưa hắn quyển bay ra ngoài. Hắn thậm chí đều không sanh được chút nào sức phản kháng. Một lát sau, Ô Chí trước mắt nhoáng lên, thế giới biến ảo. Hắn một lần nữa xuất hiện ở một tòa trên núi hoang. Sau đó liền thấy quang mang chớp thước, từng đạo thân hình xuất hiện, chính là rõ ràng thần đạo cùng cử thần đạo đệ tử, cũng đều bị cuốn bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đang chiến đấu sao? Tại sao lại đi ra? Thảo, ta vừa mới chiến bại một đợt mãnh thú, đang chuẩn bị đi lĩnh thưởng cho, tại sao lại bị truyền tống đi ra? Ai có thể nói cho ta biết, đây là tình huống gì? Không khí của hiện trường một mảnh hỗn loạn, chúng tu giả cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Ô Chí sư huynh, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Vì sao chúng ta đều bị truyền tống đi ra? Một gã rõ ràng thần đạo đệ tử hướng Ô Chí hỏi. Mọi người lập tức an tĩnh lại. Cái lối đi kia tan vỡ, mọi người cơ duyên đến đây kết thúc, có thể được bao nhiêu, liền xem vận mệnh của các ngươi. Ô Chí bình tĩnh nói. Lúc này, hắn cũng chứng kiến Khâu Nhược Tuyết đám người đều bị truyền tống đi ra. Khiến Ô Chí cảm thấy vui mừng là Khâu Nhược Tuyết bọn người tấn thăng đến thánh giai. Những người này đều là thần tướng nước Thiên Chi Kiêu Tử, cùng Vô Tận Tinh Hải tu giả so sánh với, bọn họ không hề thiếu tư chất, bọn họ thiếu là cơ duyên và tài nguyên. Nghe được Ô Chí mà nói, tất cả mọi người là một bộ vẻ tiếc hận. Ha ha. Đột nhiên, nhất đạo sang sáng tiếng cười to truyền đến, trong thanh âm này tràn ngập khí chàng cường đại, chính là Cự Vô Phách. Mọi người quay đầu nhìn lại, mỗi một người đều khiếp sợ không thôi. Ô Chí cũng là không được tán thán, cái này Cự Vô Phách dĩ nhiên đột phá bình cảnh, tấn thăng đến thánh giai ngũ cấp. Cự sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Ô Chí mỉm cười nhìn Cự Vô Phách, luôn miệng nói vui. Ha ha. Ô Chí sư đệ, ngươi cuộc gặp mặt này lệ ta thích, ta có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tấn thăng đến thánh giai ngũ cấp, cũng là nhờ có Ô Chí sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau đó có cái gì sự tình, xin cứ việc phân phó một tiếng. Cự Vô Phách tâm tình tốt, rất là sang sáng nói với Ô Chí. Ta đây liền không khách khí. Ô Chí cũng cười, ta chỗ này vừa lúc có một món sự tình, cần cự sư huynh trợ giúp. Có chuyện gì cứ việc nói, nếu là ta Cự Vô Phách có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Cự Vô Phách vỗ ngực thang, đại khí kêu lên. Đây chính là Ô Chí kết quả mong muốn. Ta hiện tại có một việc cần đi làm, không còn cách nào bận tâm rõ ràng thần đảo chư vị sư huynh đệ. Ta hy vọng ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, cự sư huynh có thể nhiều tha thứ một ít, đừng có bị còn lại đảo nhỏ đệ tử khi dễ. Ô Chí trịnh trọng nói, cái này là chuyện nhỏ, có ta cự vô phách ở, không có nhân xem khi dễ rõ ràng thần đảo chư vị sư đệ. Cự vô phách không có bất kỳ do dự nào, lập tức đáp lại. Sau đó, Ô Chí hướng Tây Môn, Hạ Nguyệt phân phó một phen, mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người ly khai. Khâu Nhược Tuyết, Tiểu Huyết, Lưu Tinh ba người là hắn thân cận nhất người. Hắn lần này đi không gian tinh thể đại điện, hy vọng bọn họ có thể mượn không gian tinh thể, lĩnh ngộ ra càng nhiều hơn không gian chi lực. Còn như Hạ Đình, Nguyên Vũ, Huyền Nguyệt, Vô Danh, Ô Nha năm người, ở Khâu Nhược Tuyết cần trợ giúp nhất thời điểm, bọn họ có thể bất ly bất khí, cũng nhận được Ô Chí tán thành. Ô Chí tự nhiên muốn cho bọn hắn một ít hồi báo. Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa. Đoàn người tốc độ rất nhanh, Ô Chí đồng dạng mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, tận lực tránh được còn lại tu giả, sau đó chạy đến không gian tinh thể đại điện chủ ở Sơn Cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, lại vào không gian tinh thể đại điện Sơn Cốc này cùng núi hoang khí tức rất tương tự. Phỏng vấn. Thế nhưng, bên trong Sơn Cốc đã có từ huyễn cảnh biến ảo ra mãnh thú. Các ngươi theo sau lưng của ta, vô luận gặp phải cái gì cũng không dùng kinh hoàng. Ô Chí muốn mọi người phân phó một phen. Khâu Nhược Tuyết đám người liên thanh ứng thị. Đi vào Sơn Cốc phía sau, mọi người liền cảm thấy cùng ngoại giới cách biệt. Đồng thời, một cổ khiến người ta phiền ác khí tức tỏ khắp mà đến, hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Ở trên núi hoang thời điểm, mọi người đã có kinh nghiệm, nhưng thật ra còn có thể nhịn được. Bất quá rất nhanh, Khâu Nhược Tuyết đám người liền phát hiện, mới vừa tiến vào Sơn Cốc trong, làm người ta chán khí tức là có thể cùng núi hoang đỉnh cùng so sánh. Điều này làm cho mấy người trong lòng rùng mình, bắt đầu âm thầm đề phòng. Giống một tiếng gào rung trời truyền đến, tiếp tục liền thấy một con khổng lồ mãnh thú từ bên trong Sơn Cốc lao ra. Cái này mãnh thú khí tức hùng hậu, bạo lệ không gì sánh được. Thánh giai lục cấp tột cùng mãnh thú. Khâu Nhược Tuyết đám người sắc mặt đều hại tái nhợt. Nếu như Ô Chí không biết tình huống, đột nhiên nhìn thấy khổng lồ như vậy mãnh thú, khẳng định cũng sẽ phi thường ngoài ý muốn. Chỉ là, hắn lúc này thần sắc lại kinh thường cực kỳ. Trong tay trường đao tùy ý vung lên, đao mang lóe ra. Mãnh thú bị cái này nhất đao trực tiếp chém thành hai khúc, ầm ầm té trên mặt đất. Khâu Nhược Tuyết bọn người là trừng lớn hai mắt, cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. Thánh giai lục cấp tột cùng mãnh thú, Ô Chí sau đó nhất đao liền chém giết. Cái này hiếu thắng đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời, mấy người đều là kinh hãi nhìn chằm chằm Ô Chí. Ô Chí nhún vai, một ít ảo giác mà thôi, nếu như xuyên qua, các ngươi đồng dạng có thể ung dung chém giết. Thế nhưng Khâu Nhược Tuyết đám người vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Tiếp đó, mọi người lại gặp phải vô số mãnh thú, đồng dạng bị Ô Chí ung dung giải quyết. Minh bạch đây là huyễn cảnh sau đó, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng muốn đi chém giết những thú dữ kia. Nhưng là khi bọn họ đối mặt những thú dữ kia lúc, trực tiếp đã bị mãnh thú trên người tán phát ra hung ác khí tức xông bay ra ngoài. Căn bản không phải một cái tầng thứ đối thủ. Ô Chí tuy là nói cho bọn hắn biết đây là huyễn cảnh, nhưng là bọn hắn tự thân nhưng không có nhìn thấu cái này huyễn cảnh, vẫn không còn cách nào giống Ô Chí vậy ung dung. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ tránh sau lưng Ô Chí, nhìn hắn ung dung thoải mái đem những thú dữ kia nhất giết chết. Một lúc lâu sau, Ô Chí mang theo mọi người đi tới không gian tinh thể trước đại điện. Gào! Nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền vào trong tai của mọi người. Chính là thủ hộ không gian tinh thể đại điện thủ hộ mãnh thú. Cái này thú dữ thực lực cường đại không gì sánh được. Dù cho Ô Chí thực lực đã được đến tăng lên trên diện rộng, thế nhưng đối mặt cái này mãnh thú, hắn vẫn cảm thấy một tia vô lực. Cái này thủ hộ mãnh thú thấp nhất cũng là thánh giai hậu kỳ cường giả, căn bản không phải. Ô Chí bây giờ có thể chống lại. Bất quá cũng may, hắn căn bản không cần cùng cái này mãnh thú chống lại. Hắn chỉ cần lướt qua cái này mãnh thú, tiến nhập không gian tinh thể đại điện, đem không gian tinh thể đại điện dung hợp là được. Ô ô, đợi Ô Chí đám người đi đến trước đại điện phương không xa lúc, khổng lồ kia mãnh thú dĩ nhiên phát sinh nhất đạo như nức nở thanh âm, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Ô Chí rất là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đây là cái gì biểu tình? Ô Chí tò mò nhìn mãnh thú. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ là bởi vì diệt thần ngưng hóa thành chìa khóa? Nghĩ tới đây, hắn đem bên kia chìa khóa lấy ra, hướng về phía mãnh thú thoáng qua. Ô ô, chứng kiến chìa khóa này, thú dữ Ô Minh Thanh lớn hơn nữa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí trong tay yêu chìa khóa, chát cũng không chát. Ô Chí có thể thấy rõ ràng, tại nơi thú dữ trong mắt tràn ngập bi ai chi sắc. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cái này mãnh thú cùng giết chết quan hệ chỉ sợ không đơn giản. Quá chỉ chốc lát, mãnh thú dĩ nhiên né qua một bên, đem lối đi kia nhường lại, chủ động thả Ô Chí đi vào. Coi như ngươi thức thời. Ô Chí cười đắc ý cười, cái này hung thú chủ động nhường đường, nhưng thật ra bớt đi hắn một phen công phu. Mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người, Ô Chí lần thứ hai tiến vào không gian tinh thể đại điện. Hạo đãng, không gian chi lực tỏ khắp mà đến, khiến tâm thần của mọi người không khỏi chấn động. Chuyện này, nơi đây thật là nồng đậm không gian chi lực. Hạ Đỉnh trừng lớn hai mắt, rất là kích động kêu lên. Nguyên Vũ đám người càng là bất kham, trong mắt tất cả đều là lóe lên sao, thân thể đều ở đây không ngừng run rẩy. Ô Chí thấy vậy, âm thầm buồn cười. Cái này cả tòa đại điện đều là không gian tinh thể, các ngươi ở nơi này lĩnh ngộ không gian lực, có thể được bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Ô Chí hướng mọi người nói, nghe được hắn, Khâu Nhược Tuyết bọn người là kích động không hiểu. Thánh giai tu giả chủ yếu nhất phương thức tu luyện chính là lĩnh ngộ không gian lực. Một người không gian chi lực đạt đến tới trình độ nào, ở mức độ rất lớn quyết định cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực. Mượn Ô Chí mà nói, hắn không gian chi lực đã lĩnh ngộ được thánh giai lục cấp, không gian chi lực cô đọng không gì sánh được. Hắn hiện tại mặc dù là thánh giai tứ cấp tu vi, nhưng là chiến lực của hắn so với rất nhiều thánh giai tứ cấp cường giả mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn không gian chi lực đã lĩnh ngộ được thánh giai lục cấp, hắn tu luyện về sau đem không có bình cảnh, chỉ cần nguyên khí đạt được là có thể trực tiếp tấn thăng đến thánh giai lục cấp. Bởi vậy có thể thấy được, không gian chi lực lĩnh ngộ đối với thánh giai tu giả trọng yếu tính. Không gian chi lực nếu như lĩnh ngộ không đủ, dù cho ngươi chân nguyên lại hồn hậu, cũng vô pháp tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo. Cái này không gian tinh thể đại điện, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại cơ duyên. Không đợi Ô Chí phân phó, Khâu Nhược Tuyết đám người lập tức bắt đầu ngồi xuống cảm ngộ chung quanh không gian chi lực. Ô Chí cười cười, nhìn về phía trên cung điện bảo tọa, trầm mặc không nói. Như thế nào dung hợp không gian tinh thể đại điện, hắn căn bản không có bất cứ manh mối nào. Tay phải giơ lên, đem chìa khóa ở trước mắt lắc lắc. Có thể không ở thánh giai tứ cấp dung hợp không gian tinh thể đại điện, liền toàn dựa vào ngươi. Sau đó, thân hình của hắn khẽ động, hướng trên ghế bay qua. Tòa ở trên bảo tọa, Ô Chí vẫn là không biết như thế nào luyện không gian tinh thể đại điện. Lấy tinh huyết vi dẫn, không gian đại thụ làm cơ sở, tác động huyết mạch chi lực, lấy chìa khóa mở ra bảo tọa luyện tinh thể. Đúng lúc này, một giọng nói ở Ô Chí trong đầu trở về. Đãng, Ô Chí chấn động trong lòng, thanh âm này dĩ nhiên là từ trên chìa khóa truyền ra, chính là diệt thần thanh âm. Lấy tinh huyết vi dẫn sao? Ô Chí tự lẩm bẩm, trong con mắt của hắn nhúc nhích sáng quắc quang mang, do dự. Muốn xông phá huyền linh đại lục ràng buộc, tấn thăng đến hư giai, khi trước lộ dám chắc được không thông, đã như vậy, ta liền đánh cuộc một lần. Hắn ở trong lòng hung hãn nói, thần tình vô cùng kiên định. Nhất đạo tia máu từ trong lòng hắn tuôn ra, một mạch hướng chiếc chìa khóa đó phun đi. Đây chính là Ô Chí trong cơ thể, tinh huyết. Tinh huyết chiếu vào chìa khóa trên, một đạo chói mắt màu đỏ quang mang lóe lên, đem Ô Chí che phủ ở trong đó. Ở trong mắt Ô Chí, chìa khóa hấp thu hắn, tinh, huyết hậu, dĩ nhiên quỷ dị hướng bảo tỏa phóng đi. Mà lúc này, bảo tỏa đồng dạng ở tỏ khắp tia sáng chói mắt. Sau lưng Ô Chí, nhất đạo khổng lồ hoa quyển chậm rãi thư triển ra, đãng, dao động ra vô tận huyết mạch chi lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, dung hợp không gian tinh thể tác động huyết mạch chi lực, lấy không gian trong cơ thể đại thụ làm cơ sở. Phỏng vấn, đây chính là diệt thần cho Ô Chí kiến nghị. Ô Chí bây giờ không có bất cứ manh mối nào, chỉ có thể dùng diệt thần phương pháp. Hạo đãng, huyết mạch chi lực dẫn dắt chìa khóa, một mạch hướng Ô Chí phía dưới mông bảo tọa, sáp, đi, chìa khóa, sáp, vào bảo tọa trong, toàn bộ đại điện đều truyền đến một trận rung động. Một cổ mênh mông không gian chi lực bỗng nhiên dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể, đánh thẳng vào trong cơ thể không gian chi thụ, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Phốc, một cửa tiên huyết phun ra, Ô Chí khí tức trong người vô cùng hỗn loạn. Hắn thật không ngờ, chỉ là đem chìa khóa, sáp, vào bảo tỏa trong, sẽ khiến hắn đã bị như vậy, sóng, động. Thật đáng sợ, ta thực sự có thể dung hợp cái này không gian tinh thể đại điện sao? Ô Chí ở trong lòng nghi ngờ nói rằng, tu vi chỉ có tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ, mới có thể ngưng tụ không gian thế giới, dung hợp không gian tinh thể. Hắn hiện tại chỉ có thánh giai tứ cấp. Vừa mới tấn thăng đến thánh giai trung kỳ mà thôi. Hắn muốn ở cái giai đoạn này dung hợp không gian tinh thể, thực sự quá gian nan. Như là đã bắt đầu, liền kiên quyết không có khả năng buông tha. Trong con mắt của hắn lóe ra sáng quắc quang mang, khí tức hạo đãng, vô cùng bền bỉ. Hắn vội vã vận chuyển công pháp, dẫn dắt này xông vào bên trong cơ thể không gian chi lực, không ngừng trải vuốt sợi không gian kia chi thụ. Không gian chi thủ ở không gian chi lực trùng kích vào, lay động kịch liệt đứng lên. Thế nhưng, không gian kia chi thủ lại vô cùng bền bỉ, mặc dù không đoạn lay động, lại vẫn ngật đứng không ngã. Hô, Ô Chí rốt cục thở phào, khiến trong cơ thể không gian chi thủ đi thích ứng không gian chi lực trùng kích. Rốt cục, trong cơ thể, sóng, động ổn định lại. Ở sau lưng của hắn, hoa quyển không ngừng mà đãng, dao động ra từng đạo huyết mạch chi lực, theo chìa khóa, dũng mãnh vào ngồi xuống bảo tỏa trong. Ô Chí thân thể không ngừng rung rung, theo huyết mạch chi lực dũng mãnh vào, bảo tỏa dĩ nhiên từ từ cùng Ô Chí nối liền cùng một chỗ. Hai người tựa hồ thành một cái chỉnh thể. Trên mặt của hắn thỉnh thoảng hiện ra thống khổ chi sắc. Cái này một cái quá trình cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Huyết mạch chi lực cùng trong cơ thể không gian chi thủ thành lập liên hệ, ở Ô Chí trong ý thức, bảo tỏa dĩ nhiên hóa thành từng đạo năng lượng, sóng. Theo huyết mạch chi lực, dung nhập vào không gian kia chi thủ chung. Trong quá trình này, Ô Chí thừa nhận vô lực đau đớn kịch liệt. Hắn dù sao chỉ là thánh giai cấp 4 tu giả, không có ngưng tụ ra không gian thế giới, trào vào bên trong cơ thể không gian tinh thể. Chỉ có thể cùng không gian chi thủ giao chức cùng một chỗ. Kể từ đó, hắn sẽ dùng thân thể của chính mình, đem chọn tỏa không gian tinh thể đại điện dung nhập trong đó. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không gian tinh thể không ngừng tại không gian chi thủ bên trong ngưng tụ, mà Ô Chí ngồi xuống bảo tỏa lại đang từ từ biến hạ. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ bảo tỏa hoàn toàn tiêu thất, mà chung quanh không gian chi lực nhưng không có ngưng hẳn. Tiếp tục hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Quá trình này đem duy trì liên tục đến toàn bộ không gian tinh thể đại điện hoàn toàn biến mất mới thôi. Phồng lên. Ô Chí bây giờ cảm giác duy nhất chính là phồng lên. Trong cơ thể hắn tựu thật giống bị nhảy vào vô số khí thể một dạng, không ngừng bành trướng. Hắn có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung cảm giác. Hơn nữa, loại đau khổ này làm cho không người nào có thể thừa nhận. Tiếp tục như vậy không được, vẻn vẹn chỉ là một bảo tọa, ta liền muốn không chịu nổi. Không đợi toàn bộ không gian tinh thể đại điện dung vào bên trong cơ thể, ta sẽ bạo thể mà chết. Ô Chí vội vàng kêu lên. Không có không gian thế giới, muốn dung hà khổng lồ như vậy không gian tinh thể đại điện, thực sự quá khó khăn. Không gian thế giới, đối không gian thế giới, không gian của ta chi thủ đã hoàn thành lớn lên. bước tiếp theo chính là ngưng tụ vô ích gian thế giới. Chỉ là, như thế nào ngưng tụ không gian thế giới, trong óc của hắn cũng trống rỗng. Không gian thế giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn tâm lý cũng lo lắng, lại càng là không có manh mối. Mà theo không gian chi lực dũng mãnh vào, không gian kia chi thủ cũng đang không ngừng bành trướng. Ô Chí cảm giác, hắn lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Lúc này, hắn thậm chí quên loại đau đớn này. Trấn tĩnh, trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh. Hắn không ngừng ở trong lòng kêu lên, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, khiến não hắn trống rỗng. Từ từ, hắn thực sự bình tĩnh trở lại, dĩ nhiên rơi vào trong tu luyện. Ở trong cơ thể hắn, không gian kia chi thủ còn đang không ngừng bành trướng, đem Ô Chí dòng máu đều đè ép muốn đình chỉ lưu động. Tóc, mảnh nhỏ huyết quản không ngừng bạo liệt, cả người hắn giống như là một cái huyết nhân. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn không gian chi thủ dĩ nhiên vặn vẹo, tựa như ở kéo duỗi, lại hướng là đang co rút lại. Đột nhiên, tại không gian chi thủ thủ tâm trung sinh ra nhất đạo mảnh nhỏ tiểu nhân cái khe. Kẽ hở này thượng tràn đầy nồng nặc không gian chi lực. Dần dần, cái khe kia bắt đầu hướng tứ chu duyên duỗi, thay đổi càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng hình thành một không gian riêng biệt. Đây chính là không gian thế giới hình thức ban đầu. Ô Chí chìm vào trong tu luyện, đối với cái này tất cả thờ ơ. Khi này hẹp tiểu nhân không gian thế giới sinh thành sau đó, không gian tinh thể giống như là tìm được phát tiết cửa, không ngừng dũng mãnh vào không gian kia trên thế giới. Chỉ là, không gian tinh thể nhiều lắm, mà không gian kia thế giới lại quá nhỏ. Trong thời gian rất ngắn, toàn bộ không gian thế giới đã bị không gian tinh thể tràn đầy. Thế nhưng không gian tinh thể vẫn đang không ngừng dũng mãnh vào không gian thế giới. Theo không gian tinh thể dũng mãnh vào, không gian kia thế giới lại bị chậm rãi banh ra. Không gian tinh thể dũng mãnh vào không gian thế giới, Ô Chí trong thân thể cái loại này phồng lên cảm giác trong nháy mắt tiêu thất, áp lực của hắn bỗng nhiên nhẹ một chút, cái loại này bạo liệt nguy hiểm giải trừ. Ô Chí chìm vào trong tu luyện, không gian tinh thể đại điện còn đang chậm rãi hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh vào. Thế nhưng, nguyên nhân là không gian của hắn thế giới quá nhỏ hẹp, mà tràn vào không gian tinh thể lại quá nhiều, không gian kia thế giới đã ở một chút xíu bị no căng. Bất quá, quá trình này thực sự quá chậm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Khâu Nhược Tuyết đám người còn đang cảm giác ngộ không gian lực, nhưng không có phát hiện, toàn bộ đại điện ở một chút xíu nhỏ đi. Đương nhiên, biến hóa này phi thường thong thả. Trong nháy mắt, gần 2 tháng đi qua, cả tòa không gian tinh thể đại điện đã còn dư lại không nhiều lắm. Khâu Nhược Tuyết đám người sớm đã đình chỉ tu luyện, trơ mắt nhìn không gian tinh thể đại điện tiêu thất. Mà lúc này, Ô Chí tu vi lại bị mênh mông không gian chi lực trực tiếp bước đến thánh giai ngũ cấp. Kinh khủng tốc độ tăng lên, còn như trong cơ thể hắn không gian thế giới đã thay đổi cùng không gian tinh thể đại điện một kích cỡ tương đương. Chỉ là không gian của hắn bên trong thế giới hoàn toàn bị không gian tinh thể đại điện tràn đầy. Rốt cục, một điểm cuối cùng không gian tinh thể cũng bị Ô Chí hấp thu hầu như không còn. Ô Chí mở hai mắt ra, ở trong mắt hắn, không gian vòng xoáy chuyển động, vô tận không gian chi lực không ngừng chôn vùi, gây dựng lại. Khâu Nhược Tuyết đám người thấy vậy, cũng rốt cục thở phào. Bọn họ căn bản không biết, cái này không gian tinh thể đại điện tại sao lại tiêu thất. Nội thị trong cơ thể, đối với mình biến hóa, Ô Chí kích động không ngớt. Thánh giai ngũ cấp, ngưng tụ ra không gian thế giới, thậm chí còn dung hợp một cái không gian tinh thể đại điện. Cái này là bực nào huy hoàng sự tình. Trong lúc nhất thời, Ô Chí trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn đã chính thức bước vào trùng kích hư giai bước chân của. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 848, Thánh Ma theo Ô Chí đem không gian tinh thể đại điện dung nhập vào không gian thế giới. Cả cái sơn cốc dịch phát sinh biến hóa lớn. Càng nhiều phỏng vấn. Giống. Thủ hộ mãnh thú trừng mắt Ô Chí, phát sinh nhất đạo không cam lòng tiếng gào thét. Ta và ở không gian tinh thể hữu duyên, chức trách của ngươi liền là thủ hộ cái này không gian tinh thể, hiện tại như là đã bị ta chiếm được, không bằng ngươi sau đó liền đi theo ta. Ô Chí nhìn mãnh thú, mỉm cười nói. Cái này thủ hộ thú giữ thực lực kinh người, đã đạt được thánh giai lục cấp cảnh giới đỉnh cao, chủ yếu nhất là của hắn huyễn cảnh thuật, một khi thi triển, có rất ít người có thể nhìn thấu. Giống, thủ hộ mãnh thú hung ác trừng Ô Chí liếc mắt, tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Đón lấy, cái này mãnh thú trực tiếp ly khai. Chức trách của hắn là thủ hộ cái này không gian tinh thể, nếu không gian tinh thể đã bị Ô Chí lấy được, trách nhiệm của hắn cũng liền kết thúc, từ nay về sau liền hoàn toàn tự do, hắn như thế nào lại nguyện ý theo Ô Chí? Đáng tiếc, nếu không ta đem nhiều cường đại giúp đỡ. Ô Chí khuôn mặt tiếc hận tình. Ô đại ca, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến tới trình độ nào? Lưu Tinh hướng Ô Chí hỏi, tràn đầy dáng vẻ mong đợi. Hạ Đỉnh bọn người hướng Ô Chí nhìn lại. Ô Chí buồn cười nhìn mọi người, ta cũng không biết đạt đến tới trình độ nào. Lời của hắn khiến mọi người rất là thất vọng. Bất quá hắn nói cũng phải tình hình thực tế, hắn hiện tại thực sự không biết mình thực lực đạt được trình độ nào. Hắn nguyên bản là có thánh giai lục cấp tột cùng chiến lực, hiện tại cảnh giới đề thăng đại thánh giai ngũ cấp, càng là ngưng luyện ra không gian thế giới, dung hợp một cái khổng lồ không gian tinh thể, chiến lực mới có thể cùng thánh giai hậu kỳ cường giả đánh một trận đi. Gì? Sơn cốc này huyễn cảnh đang từ từ tiêu tán. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Ô Chí đám người hướng nhìn bốn phía, rõ ràng cảm giác được huyễn cảnh đang từ từ tiêu thất. Nơi này huyễn cảnh là thủ hộ mãnh thú bố trí, hiện tại ở thủ hộ mãnh thú ly khai, huyễn cảnh dĩ nhiên là muốn tiêu thất. Ô Chí trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói rằng, đi thôi, chúng ta cũng nên ly khai, ở chỗ này hơn 2 tháng, còn không biết hiện tại giới bên ngoài biến thành bộ dáng gì nữa. Ô Chí hướng mọi người nói, theo không gian tinh thể đại điện tiêu thất, ở không gian tinh thể đại điện chỗ ở vị trí, xuất hiện nhất đạo khổng lồ không gian, môn, nhà. Đây chính là cái này tiểu thế giới xuất khẩu. Bất quá, Ô Chí cũng không vội mở ra ly khai. Đúng lúc này, Ô Chí đám người trong tai đột nhiên truyền đến từng đạo thanh âm đánh nhau. Hơn nữa, theo ảo cảnh tràn đầy tiêu tán, thanh âm đánh nhau càng ngày càng rõ ràng. Đây là tình huống gì? Khâu Nhược Tuyết đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ô Chí. Vô hình chung, Ô Chí đã thành mọi người nhân vật thủ lĩnh. Cái này tiếng đánh nhau chắc là ở ảo cảnh bên ngoài. Ô Chí cau mày một cái, bình tĩnh nói. Tiếng nói của hắn vừa, huyễn cảnh hoàn toàn tiêu thất, tiếng đánh nhau cũng càng thêm rõ ràng. Bởi vì đang lúc bọn hắn phía trước cách đó không xa, khiến vẻ mặt của mọi người rất là cổ quái. Huyễn cảnh tiêu thất, bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh phía trên vùng bình nguyên, còn như sơn cốc, hoang dã toàn bộ đều biến mất. Ô Chí đã biết từ lâu, sơn cốc này là một mảnh huyễn cảnh. Huyễn cảnh sơn cốc nhìn như vô cùng to lớn, kỳ thực chỉ có khoảng mấy trăm thước.